Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống trước đó một dạng, đứng dậy biểu thị cung kính ý, hiện tại cũng đã không cần Chu Hoành Vũ đối lão thôn trưởng bảo trì cung kính. Thượng vị giả cho tới bây giờ không cần đối hạ vị giả tất cung tất kính. Cho dù lão thôn trưởng tuổi tác xa so với Chu Hoành Vũ đại, thế nhưng là giờ phút này, với nhau thân phận cũng tốt, chức vị cũng tốt, địa vị cũng tốt, đều là Chu Hoành Vũ cao. Tại quân đội, tuổi lớn cũng không đại biểu cái gì. Cái gọi là quan lớn nhất cấp ép chết người. Điểm này, tại trong quân đội nhất là đột xuất. Trong quân không việc nhỏ. Xem như An Bình thôn cao nhất quân sự thủ lĩnh, Chu Hoành Vũ có được tuyệt đối quyền lợi. Trong đó liền bao gồm quyền sinh sát trong tay trí cao quyền hạn. Uống rượu dùng bữa đoàn người, hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này. Những cái kia tâm tư tương đối sâu trầm thôn dân, cùng một chút hiểu rõ tình hình thực tế thôn dân, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua lão thôn trưởng cung kính như thế đối đãi một người. Mà bên kia Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Chu tiểu muội cũng là không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Trịnh Tiểu Du hơi trầm tư một chút, liền hiểu mờ ám trong đó, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đợi đến chén rượu bị rót đầy sau đó, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nhìn xem lão thôn trưởng, gương mặt như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi cầm chén rượu lên, uống cạn sạch rượu trong chén. Cái này biểu thị Chu Hoành Vũ đón nhận bọn họ thần phục. Nếu như Chu Hoành Vũ không uống, hoặc là uống một chút, chuyện kia liền lại phải biến đổi. Chu Hoành Vũ khẳng định không muốn gây thêm rắc rối nữa, cũng không có phức tạp vốn liếng. Bởi vậy rất dứt khoát, trực tiếp liền dưới sườn núi con lừa, uống rời đi đại biểu thần phục rượu. Mà lão thôn trưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ uống chén rượu này, cũng là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Hắn cũng sợ bản thân phía trước hành vi sẽ chọc giận Chu Hoành Vũ. Một phần vạn Chu Hoành Vũ không uống chén rượu này, lại hoặc là uống một nửa, đó đều là di hoạn vô cùng. Cái kia đại biểu, đối phương cũng không có hoàn toàn nguôi giận. Lần này biển cả tay ương qua đi, nhất định sẽ tìm đến phiền phức. Chỉ là một cái An Bình thôn, dựa vào cái gì cùng lớn như vậy Tô gia chống lại. Bất quá bây giờ, theo lấy Chu Hoành Vũ cạn ly rượu này, liền đại biểu cho phía trước tất cả, đều lật thiên. Lão thôn trưởng cũng có thể triệt để yên lòng. Chu Hoành Vũ cạn ly rượu này sau đó, quảng trường nhỏ trên đoàn người không ở để ý tới bên này, tiếp tục bắt đầu cuồng hoan lên. Dựa theo ma tộc quy tắc, tiếp xuống, lão thôn trưởng muốn đem An Bình thôn thực ngọn nguồn, bàn giao cho Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là ngay ở Chu Hoành Vũ cùng lão thôn trưởng lần nữa vào chỗ, dự định bắt đầu giao lưu thời điểm. Một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Nghe đến dồn dập tiếng chuông, lão thôn trưởng sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhanh động. Lão thôn trưởng đột nhiên đứng dậy, hướng về phía cuồng hoan các thôn dân hô. Rất rõ ràng, các thôn dân đều biết rõ phát sinh sự tình gì. Sớm khi nghe đến tiếng chuông thời điểm, đoàn người liền toàn bộ đình chỉ cuồng hoan, biến một mặt nghiêm túc. Lúc này nghe được lão thôn trưởng phân phó sau đó, tất cả mọi người nhanh chóng tán đi. Ngay ở Chu Hoành Vũ một nhóm 5 người còn có chút mộng thời điểm, một tên trai trai hài tử chạy tới. Thôn trưởng, không tốt rồi. Hải xà tộc tới rồi. Trai trai hài tử vừa chạy vừa hướng về phía lão thôn trưởng hô. Lúc này Chu Hoành Vũ bọn họ mấy người cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem thở hồng hộc lấy được hài tử, lão thôn trưởng gật gật đầu biểu thị đã biết, sau đó liền phất phất tay, liền để hắn lui xuống. Hoành Vũ ma sứ, sự tình ra đột nhiên, xin thứ cho tiểu lão nhân lần này muốn vượt quyền chỉ huy. Nhìn xem hài tử đi xa, lão thôn trưởng hướng về phía Chu Hoành Vũ một xá, lo lắng nói ra. Khẩn cấp quan đầu, Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ nặng nhẹ. Hơn nữa Chu Hoành Vũ mặc dù trên danh nghĩa, xác thực tiếp thủ tất cả quyền lợi, nhưng hắn nhưng lại không lớn dự định lập tức, toàn diện tiến hành tiếp nhận. Dù sao, hắn lúc này coi như là một cái ngoài cuộc người, mà quyền lợi giao tiếp, cần từ từ, một bước tiến hành. Huống chi việc hiện tại ra khẩn cấp, mạng người quan trọng. Chu Hoành Vũ đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Ngươi nhanh đi, ta đêm nay sẽ không tham dự bất kỳ chiến lược điều phối. Nếu như có cần, ta trao quyền ngươi tùy thời điều động chúng ta 5 người quyền lợi. Sự tình khẩn cấp, lão thôn trưởng được Chu Hoành Vũ cho phép sau đó, cũng sẽ không lưu lại. Lại xin lỗi một tiếng sau đó, lập tức quay người chạy đi, tổ chức binh sĩ bố phòng đi. Từ khẩn cấp tiếng chuông vang lên đến hiện tại, chỉ bất quá nửa nén hương thời gian. Nhưng là lúc này quảng trường, cũng đã chỉ còn lại Chu Hoành Vũ 5 người, người còn lại cũng đã toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tất cả mọi người đều leo lên tường thành, bắt đầu chống cự hải xà tộc tiến công. Theo lấy đao binh chi vang lên. Biển cả tai ương cứ như vậy không có dấu hiệu nào bắt đầu, tới cũng thật là nhanh. Chu Hoành Vũ mở rộng một cái tứ chi, nhàn nhạt nói ra. mở rộng xong sau đó, Chu Hoành Vũ hướng về phía Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người mỉm cười, sau đó quay người nhìn về phía náo nhiệt tường thành, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, giết địch. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ cũng đã dẫn đầu đi về phía tường thành. Sau đó Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người, cũng đều ma quyền sát trưởng đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng, đi về phía tường thành. Bọn họ sớm cũng đã không thể chờ đợi. Đứng ở tường thành, nhìn xem một nhóm một đám binh tôm tướng cua, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người cũng đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, phát động công kích, dĩ nhiên không phải hải xà tộc, mà là những cái này binh tôm tướng cua. Mặc dù đã sớm đã biết binh tôm tướng cua tồn tại, nhưng Chu Hoành Vũ một đoàn người cũng không có tận mắt gặp qua bọn họ. Lần này chân chính gặp mặt, Chu Hoành Vũ bắt đầu tinh tế quan sát. Đầu tiên là binh tôm. Những cái này binh tôm cũng không phải tôm biển, mà là chân chính hải tộc. Binh tôm chiến lực không tính quá cao, nhưng là số lượng lại rất nhiều, là hải xà tộc tấn công chủ lực. Những cái này binh tôm lớn lên phi thường kỳ lạ. Ngoại hình cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là đầu lại là đầu tôm. Cái cổ trở xuống là loại người thân thể. Cái kia thân thể đắp một tầng thâm hậu vô cùng màu xám chiến giáp. Dáng người phương diện ước chừng chỉ có 1m5 tả hữu, cũng không khôi ngô. Đáng nhắc tới chính là, tầng này màu xám áo giáp cũng không phải rèn đúc mà thành, mà là bọn họ sinh ra thì có, kỳ thật liền là vỏ tôm mà thôi. Giờ phút này, những cái này binh tôm trong tay, phân biệt bưng một cây màu đen trường thương, phô thiên cái địa giống như giết tới. Những cái này binh tôm, chiến thể chỉ có mười mấy đoạn. Thiên sinh nắm giữ một bộ kiên cố vô cùng áo giáp, chiến lực còn là phi thường khả quan. Dưới tình huống bình thường, tại một đối một tình huống dưới, binh tôm cũng sẽ không so đồng cấp ma dương tộc tu sĩ yếu. Ngoại trừ binh tôm bên ngoài, bầy địch chiến trận, còn có số ít tướng cua. Những cái này tướng cua thân thể đều mười phần to lớn, dáng người càng là khôi ngô vô cùng. Chủ yếu công kích thủ đoạn thì là cái kia đối to lớn vô cùng, giống như chiến chùy càng cua. Cái này càng cua to lớn vô cùng, hơn nữa phía trên răng cưa vườn quanh, xem xét liền sắc bén vô cùng. Những cái này tướng cua nửa người trên liền là con cua bộ dáng, chỉ là nửa người dưới mọc ra một đôi đùi người. Cả nửa người đều bị bao khỏa tại thật dày vỏ cua. Cái này vỏ cua liền là bọn họ chiến giáp. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, thỉnh thoảng có mũi tên rơi vào tướng cua trên người. Đối mặt mũi tên bắn ra hàng loạt, cái kia tướng cua lại không đau không ngứa, không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Những cái này tướng cua ma thể đẳng cấp rất cao, thấp nhất cũng có 20 đoạn chiến thể. Cấp bậc tương đối cao, thậm chí tiếp cận 30 đoạn chiến thể. Tại Chu Hoành Vũ quan sát, những cái này tướng cua số lượng muốn xa xa ít hơn so với binh tôm. Tại hải tộc đại quân, tướng cua là cùng loại đội trưởng một cấp tồn tại. Mỗi cái tướng cua, đô thống xoáy lên mấy con, thậm chí là mười mấy con binh tôm. Đối mặt hải tộc tiến công, An Bình thôn các thôn dân không có chút nào e ngại. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm kiến thức qua những cái này binh tôm tướng cua lợi hại, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Choi Choi hài tử cùng một chút niên cấp hơi lớn một chút phụ nữ, chính đang là âm tổn thương người băng bó vết thương. Mà những cái kia các chiến sĩ, thì đứng ở tường thành, chính diện đối kháng binh tôm tướng cua công kích. Trong thôn cái kia hơn 100 tên ma thể 30 đoạn cao thủ, cũng rốt cục lộ diện. Lúc này, bọn họ cũng đã nhảy xuống tường thành, ở tường thành dưới chân, cùng những cái kia binh tôm tướng của nhóm chiến ở cùng một chỗ. Nhìn xem tác chiến các thôn dân, Trịnh Tiểu Du dẫn đầu kịp phản ứng. Xoay tay phải lại ở giữa, Trịnh Tiểu Du rút ra thất sát pháp trượng, sau đó bắt đầu ngưng tụ lại bạo liệt ma diễm. Rất nhanh, bạo liệt ma diễm liền bị ngưng tụ ra. Nhìn xem thất sát pháp trượng đỉnh người kia nhức đầu tiểu nhân hỏa cầu. Trịnh Tiểu Du không chút do dự hướng về phía binh tôm tướng cua thả ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nóng bỏng ma viêm nháy mắt nổ tung. Theo lấy cuộc đời này nổ mạnh, số lớn binh tôm tướng cua, nháy mắt liền bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Mà theo lấy ma viêm nổ tung, hỏa cầu tứ tán, càng nhiều binh tôm tướng cua nhận lấy tổn thương. Hải tộc toàn bộ đều là hàn tính cùng thủy thuộc tính, đối với hỏa diễm cùng hỏa hệ pháp thuật ghét nhất. Mặc dù từ trong ngũ hành nói, thủy hệ có thể khắc chế hỏa hệ. Thế nhưng là Trịnh Tiểu Du thất sát pháp trượng nhưng không so bình thường. Tại thất sát pháp trượng phá ma đặc tính, cùng uy lực tăng phúc, bạo liệt ma diễm bộc phát ra uy lực khủng bố. Chỉ một kích này, Trịnh Tiểu Du liền đánh giết hơn 100 con binh tôm tướng cua. Nhìn xem mai này bạo liệt ma diễm uy lực, các thôn dân tức khắc lớn tiếng kinh hô lên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá rung động. Vô luận là binh tôm vẫn là tướng cua, đều thiên sinh tự mang chiến giáp. Hắn lực phòng ngự cao, đơn giản không thể tưởng tượng. Cho dù là những cái kia ma thể 20 đoạn tu sĩ đánh nhau những cái này, binh tôm tướng cua, cũng phải từng cái giết. coi như là 30 đoạn ma thể tu sĩ, cũng chỉ có thể là mượn nhờ trong tay binh khí, mấy cái quét ngang. Thế nhưng là trái lại Trịnh Tiểu Du, chỉ một mai hỏa cầu xuống dưới, hơn 100 con binh tôm tướng cua, liền toàn bộ bị rảo sát. Bạo liệt ma diễm điểm rơi chung quanh, tất cả binh tôm tướng cua đều ngã lăn ngay tại chỗ. Nguyên bản sẽ màu đen giáp xác cũng biến hồng đồng đồng. Giờ này khắc này, ở bọn hắn trong lòng, Trịnh Tiểu Du cũng đã hoàn toàn khác biệt. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, Trịnh Tiểu Du chỉ dựa vào một kích này, liền thắng được tôn trọng của bọn hắn. Một cái bạo liệt ma diễm phóng thích xong sau đó, Trịnh Tiểu Du lập tức bắt đầu lần thứ hai ngưng tụ, đồng thời thả ra cái thứ hai bạo liệt ma diễm. Oanh! Lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Lại là một nhóm binh tôm tướng của bị oanh phá thành mảnh nhỏ, sau đó liền thi thể khối vụn, đều thiêu thành cho tàn. Mà cái này còn không có xong, chỉ dừng lại mấy chục tức thời gian, Trịnh Tiểu Du liền lần nữa ngưng tụ ra một đạo bạo liệt ma diễm. Lúc đầu, Trịnh Tiểu Du là làm không đến cái trình độ này. Ba đạo bạo liệt ma diễm sau đó, Trịnh Tiểu Du ma khí cũng sẽ bị tiêu hao không còn. Nhưng là hiện tại, nàng nắm giữ cửu phẩm ma lực thân hòa độ, có thể cho tự thân kích thích ma khí vòng xoáy, từ đó thực hiện nhanh chóng tụ khí. Kể từ đó, Trịnh Tiểu Du liền có thể nhanh chóng bổ sung ma khí. Không cần tượng trước đó như thế, muốn nghỉ ngơi thật lâu mới có thể chậm chạp khôi phục. Lại hoặc là thông qua phục dụng đan dược, đến bổ sung ma khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Trịnh Tiểu Du cũng đang thôn dân trong lòng biến thành giết thần đồng dạng tồn tại. Không đến một nén nhang thời gian, Trịnh Tiểu Du liền cũng đã trọn vẹn đánh chết mấy ngàn binh tôm tướng cua. Đại đại thấp xuống các thôn dân phòng thủ áp lực. Bất quá những cái này binh tôm tướng cua liền tựa như vô cùng vô tận một dạng. Bọn họ cũng không có bị Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm dọa lùi. Trước mặt binh tôm tướng cua bị bạo liệt ma diễm giết chết sau đó, rất nhanh liền sẽ có mới binh tôm tướng của bổ sung đi lên. Mà theo lấy chiến đấu tiến hành, xuất hiện càng ngày càng nhiều thương binh. Nhìn xem băng bó vết thương lão phụ nhân nhóm, Chu tiểu muội cũng không chút do dự, đi ra phía trước hỗ trợ. Mà nhìn xem Chu tiểu muội vai nhóm một đầu hoa lệ thất thải băng rua, lão phụ nhân nhóm lại là nhướng mày. Chu tiểu muội trang phục thực sự không giống như là sẽ cho người băng bó vết thương bộ dáng, chỉ là xem như Ma Dương kiếm tông phái người xuống, lão phụ nhân nhóm cũng không tiện nói cái gì. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, các nàng vẫn là trước tiên cho Chu tiểu muội đưa lên băng bó dùng vài rách đầu cùng một chút liệu thương dược. Đối mặt một màn này, Chu tiểu muội khoát tay áo, nàng cũng không cần những vật này. Lần này ngược lại để lão phụ nhân nhóm hơi sững sờ. Không cần liệu thương dược cùng vải, làm sao cho người ta băng bó vết thương đây? Ở cái kia quần lão phụ nhân nhìn đến Chu tiểu muội liền là tới quấy rối. Nhìn xem Chu tiểu muội thanh tú động lòng người bộ dáng, lão phụ nhân nhóm không tự chủ được lộ ra khinh bỉ thần sắc. Tục ngữ nói, không bột đố gột nên hồ. Bọn họ muốn nhìn một chút Chu tiểu muội cái này xảo phụ, làm sao tay không cho người ta băng bó vết thương. Tại lão phụ nhân nhóm nhìn soi mói, Chu tiểu muội đi đến một tên bưng bít lấy bả vai, mặt mũi tràn đầy thống khổ chiến sĩ bên người. Nhẹ nhàng cúi xuống thân thể, Chu tiểu muội một mặt ân cần hỏi, ngoại trừ trên cánh tay tổn thương, còn có cái khác tổn thương sao? Tên kia người bị thương phi thường thống khổ, tâm phiền ý loạn phía dưới, tính tình tự nhiên rất lớn. Nhìn xem Chu tiểu muội tay không mà đến, tức khắc không nhịn được nói ra, sẽ không băng bó vết thương, liền khiến người khác đến. Nghe được đối phương, Chu tiểu muội lông mày không khỏi nhíu một cái, cũng không có bởi vì người này vô lý mà quay người rời đi. Xem như một cái tiểu ăn mày, thứ càng ác độc hơn chuyện này, càng đả thương người, nàng đều không biết nghe bao nhiêu, lại làm sao sẽ để ý những cái này. Huống chi, Chu tiểu muội cũng thương qua, đau nhức qua. Nàng có thể lý giải người bị thương thống khổ và bực bội. Vô luận như thế nào, Chu tiểu muội là sẽ không cùng một cái người bị thương chấp nhận. Nhìn xem tên này thống khổ người bị thương, Chu tiểu muội nhẹ nhàng nhô ra tay phải, lòng bàn tay nhắm ngay người bị thương nơi bả vai vết thương. Chỉ thấy một đạo hắc khí cấp tốc ngưng kết, nháy mắt hóa là một đạo màu xám đen khí lưu, chui vào người bị thương cánh tay vết thương. Sau một khắc, tên này mới vừa rồi còn thống khổ không chịu nổi người bị thương liền kinh ngạc phát hiện, miệng vết thương của hắn dĩ nhiên đã hết đau. Ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, theo lấy hắc khí chui vào vết thương, nguyên bản còn cuồn cuộn ứa máu, phảng phất anh hài cái miệng nhỏ nhắn vết thương. Giờ phút này dĩ nhiên cũng đã như kỳ tích hoàn toàn khép lại, thậm chí liên kết vảy đều không có, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Tốt, tiếp tục đi chiến đấu đi. Nói dứt lời, Chu tiểu muội lại quay người đi về phía tiếp theo tên người bị thương. Mấy hơi sau đó, tên này người bị thương vết thương cũng hoàn toàn bị chữa trị. Lần này có thể không bình thường. Tất cả mọi người đều bị Chu tiểu muội được diệu thủ hồi xuân cho chấn kinh. Phải biết, những vết thương này cần nuôi rất lớn lên thời gian, mới có thể chậm rãi khôi phục. mà cái này đoạn thời gian, bọn họ coi như miễn cưỡng đi chiến đấu, cũng chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa thực lực. Nhiều năm như vậy đến, An Bình thôn sở dĩ tổn thương như thế to lớn. Kỳ thật thật không phải các chiến sĩ thực lực không đủ, cũng không phải chiến sĩ số lượng quá ít. Sở dĩ hàng năm đều hao tổn nhiều như vậy chiến sĩ, chủ yếu liền là thụ thương bệnh ảnh hưởng. Một khi thụ thương, chiến lực liền sẽ đại đại giảm xuống. Theo lấy số lớn chiến sĩ thụ thương, An Bình thôn trang bị lực lượng tự nhiên sẽ dần dần bị suy yếu. Làm chiến sĩ số lượng giảm bớt đến trình độ nhất định sau, liền bảo hộ không được nhiều như vậy thôn dân. Số lớn thương vong cũng chính là từ cái nào thời điểm bắt đầu xuất hiện. Nhưng là hiện tại, đi qua Chu Tiểu Muội được trị liệu, bọn họ không đơn giản không cần tu dưỡng. Hơn nữa, chỉ cần mấy hơi thời gian trị liệu, bọn họ liền có thể tại thật đạp vào tiền tuyến, toàn lực cùng địch nhân chiến đấu. Theo lấy Chu Tiểu Muội chữa cho tốt càng ngày càng nhiều người. Nguyên bản còn một mặt khinh bỉ lão phụ nhân, cũng sớm đã bị chấn kinh nói ra được lời đến. Bọn họ chỉ là trong thôn lão phụ, cái nào gặp qua bậc này thủ đoạn. Mà những cái kia các chiến sĩ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể nhanh như vậy chữa trị xong thương thế. Tại các thôn dân trong lòng, Chu Tiểu Muội cũng đã hoàn toàn không giống. Bây giờ Chu Tiểu Muội liền là nữ thần đồng dạng tồn tại. An Bình thôn chỉ có 3.000 người tả hữu, hơn nữa không có bất kỳ ngoại viện. Nói cách khác, mỗi tổn thất một cái chiến lực đều là to lớn vô cùng tổn thất. Lúc đầu bọn họ ít nhất cũng cần nghỉ ngơi 7 ngày trở lên mới có thể khôi phục một bộ phận chiến lực. Nhưng là hiện tại có Chu Tiểu Muội tại, bọn họ chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần mấy hơi thời gian, bọn họ liền có thể tại thật gia nhập chiến đấu. Cái này đại đại tăng lên chiến đấu kéo dài tính. Nhìn xem đám người đối Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội đầu nhập đi tôn kính cùng sùng bái ánh mắt. Ma năng điều hòa chỉ là một cái sơ cấp truyền thừa ma pháp mà thôi. Tại đồng dạng tu sĩ trong suy nghĩ, cái gọi là sơ cấp tựa hồ có thể cùng rác rưởi vẽ ngang bằng. Thế nhưng là trên thực tế, ma tộc truyền thừa thật không thể như thế đi phân chia. Ma tộc truyền thừa hết thảy chia làm tứ cấp, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, trung cực. Thế nhưng là cấp bậc này phân chia là lấy tiêu hao ma khí nhiều ít đến tiến hành phân biệt. Mặc dù bình thường mà nói, tiêu hao ma khí càng nhiều, uy lực cũng xác thực càng lớn. Nhưng là vô luận là ma pháp vẫn là ma kỹ, không thể đơn thuần lấy uy lực đi phân chia. Ma năng điều hòa mặc dù chỉ là sơ cấp truyền thừa ma pháp, uy lực cũng thực không lớn. Nhưng là tiêu hao năng lượng ít, rất nhiều thời điểm cũng là một cái ưu điểm. Lấy Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa, cùng Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm so sánh. Ma năng điều hòa uy lực, xác thực không bằng bạo liệt ma diễm. Cả hai ở giữa uy lực, trọn vẹn kém gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Thế nhưng là nếu như bạo liệt ma diễm, duy nhất một lần tiêu hao 8 thành ma khí, mới có thể thành công phát động. Mà ma năng điều hòa, lại có thể liên tục phóng thích 180 thật, ma khí đều sẽ không khô kiệt. Bạo liệt ma diễm, một kích ở giữa, có thể oanh sát trên trăm cái địch nhân. Mà ma năng điều hòa, lại có thể liên tục trị liệu trên trăm con sĩ tốt. Từ cái góc độ này nói, ma năng điều hòa cũng không so bạo liệt ma diễm uy lực kém. Chỉ bất quá, bạo liệt ma diễm lực bộc phát mạnh. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem tất cả tổn thương bộc phát ra. Mà ma năng điều hòa lại cần nhất đoạn nhỏ thời gian, lần lượt phóng xuất ra. Bạo liệt ma diễm uy lực cố nhiên to lớn, nhưng lại chỉ là hy hữu truyền thừa ma pháp mà thôi. Uy lực của nó mặc dù lớn, nhưng lại không đủ để miểu sát đồng cấp đối thủ. Vừa mới, Trịnh Tiểu Du sở dĩ miểu sát nhiều như vậy binh tôm cùng tướng cua, là có nguyên nhân. Thứ nhất là thất sát pháp trượng uy lực tăng phúc. Hai tới là thất sát pháp trượng phá ma đặc tính. Bất quá hai cái này, kỳ thật đều là thứ yếu. Trên thực tế, Trịnh Tiểu Du sở dĩ có thể miểu sát hai cái này, là có đặc thù nguyên nhân. Vô luận là binh tôm vẫn là tướng cua, vật lý phòng ngự đều là mạnh vô cùng. Cái kia một thân khôi giáp, trình độ chắc chắn tuyệt đối kinh người. Thế nhưng là mọi thứ đều không có khả năng hoàn mỹ, binh tôm tướng cua khôi giáp cũng là như thế. Tại có được siêu cường vật lý phòng ngự đồng thời, bọn họ ma pháp phòng ngự, cơ hồ là không. Dùng thông tục điểm lại nói, binh tôm tướng cua bị vật lý tổn thương giảm xuống gấp một lần. Binh tôm tướng cua bị ma pháp tổn thương gia tăng gấp đôi. Lại không nói Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm. Trọng điểm ở chỗ Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa. Có thể nói, chỉ cần có Chu Tiểu Muội tại, chỉ cần đồng đội không có bị miểu sát, nàng liền có thể trước tiên đem hắn chữa trị. Chỉ cần phái ra một người đè vào phía trước, chính diện ngạnh kháng Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, Trịnh Tiểu Du cơ bản liền phế bỏ. Mà chỉ cần Chu Tiểu Muội tại, nàng đồng đội chỉ cần không có bị miểu sát, chẳng khác nào là bất tử bất diệt. Cái này quá kinh khủng. Nếu như Chu Tiểu Muội đồng đội chỉ có nhất hai người, ba năm người lời nói, có lẽ còn nổi bật không ra uy lực của nàng. Nếu như nàng đồng đội không phải một hai người, tam năm người, mà là vài trăm người, mấy ngàn người thời điểm. Chu tiểu muội tồn tại, liền biến nghịch thiên đi lên. Bây giờ An Bình thôn, chỉ cần Chu tiểu muội còn tại, toàn bộ An Bình thôn liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện chiến đấu giảm quân số. Chỉ cần còn có một hơi, Chu tiểu muội liền có thể đem hắn cứu sống, chữa trị, đồng thời trước tiên trở lại chiến trường. Liền quá kinh khủng. Càng kinh khủng hơn là, cái này ma năng điều hòa, mặc dù chỉ là một cái sơ cấp truyền thừa ma pháp, nhưng là trên thực tế, hắn trình độ chân quý, vẫn còn ở trung cực truyền thừa phía trên. Trung cực truyền thừa mặc dù chân quý, nhưng là mỗi 10 năm, lại tất nhiên sẽ xuất hiện một lần. Mà ma năng điều hòa, khả năng ngàn vạn năm, đều chưa hẳn có thể ra một cái. Nếu như nói, bạo liệt ma diễm, là hy hữu truyền thừa ma pháp. Như vậy ma năng điều hòa, liền là hy hữu trong hy hữu. Có thể cùng ma năng điều hòa so sánh, đại khái chỉ có Chu Hoành Vũ Xâm La Trảm. Tương tự truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ, người bình thường đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngay ở Chu Hoành Vũ âm thầm cảm khái ở giữa, tóc đỏ nam tử đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Hoành Vũ ma sứ, muốn hay không tỉ thí một phen? A, Chu Hoành Vũ một mặt tò mò nhìn xem tóc đỏ nam tử hỏi. Là như thế nào so pháp? So giết địch bao nhiêu sao? Chu Hoành Vũ bọn họ có Trịnh Tiểu Du loại này quần thương tại, tóc đỏ nam tử bọn họ đừng nói chỉ có 6 người. Cho dù là tăng thêm 6 cái, cũng không nhất định so Trịnh Tiểu Du một người giết đến nhiều. Tóc đỏ nam tử lại không ngu, tự nhiên không thể so với cái này. Chỉ thấy hắn tự tin cười một tiếng, sau đó nói ra. Ngươi chỉ nhìn thấy những cái này binh tôm tướng cua, kỳ thật hải xà tộc mới là bọn họ thống lĩnh. Muốn nhường những cái này binh tôm tướng của nhóm rút đi, có một cái rất bất việc biện pháp. Biện pháp gì? Chu Hoành Vũ càng thêm hiếu kỳ, hắn chỉ nghe lão thôn trưởng nói qua hải xà tướng lĩnh, nhưng cũng lại không biết càng nhiều cặn kẽ tình huống. Tóc đỏ nam tử mỉm cười, nói ra, chỉ cần tìm tới đồng thời giết chết hải xà thống lĩnh, những cái này binh tôm tướng của liền sẽ toàn bộ lui đi. A, dĩ nhiên còn có bậc này sự tình. Chu Hoành Vũ khiếp sợ không thôi. Đây chính là cái trọng yếu tin tức. Chu Hoành Vũ cũng đã mơ hồ đoán được tóc đỏ nam tử muốn so cái gì. Trầm tư một hồi sau đó, Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhìn xem tóc đỏ nam tử hỏi. Ngươi muốn làm sao so? Tóc đỏ nam tử một mặt tự tin nói ra. Trước kia đều là thôn trưởng một người vọt tới địch nhân hậu phương đi đánh giết hải xà, tộc thống lĩnh. Bất quá đợi đến chúng ta trưởng thành sau đó, lão thôn trưởng liền đem trọng trách này giao cho chúng ta. Hôm nay chúng ta liền đến so một lần người nào trước giết chết cái kia hải xà, thống lĩnh. Ngươi nhìn xem như thế nào? Lúc này Giản Hà tại một bên hỏi. Chúng ta không có kinh nghiệm, xâm nhập địch nhân trận doanh sau đó, làm sao tìm tới hải xà tộc thống lĩnh? Ngừng Giản Hà, tóc đỏ nam tử mỉm cười, chỉ nơi xa bên bờ biển một chỗ tử sắc khói độc nói ra, tại đoàn kia tử sắc khói độc trung tâm, liền là hải xà tộc thống lĩnh. Chu Hoành Vũ bọn họ xuất hành trước đó, mặc dù đối với binh tôm tướng cua không có cái gì hiểu rõ, nhưng là đối với hải xà tộc vẫn có rất nhiều giải. Loại này tử sắc khói độc là hải xà tộc đặc hữu. Bọn họ có thể thông qua những khói độc này đến công kích, cũng có thể thông qua khói độc đến hộ thân. Những khói độc này tương đối lợi hại. Chỉ cần đụng phải người trên người, liền sẽ ăn mòn địch nhân da rẻ. Mà nếu là hút tới thân thể, liền sẽ tiến vào trúng độc trạng thái. Bất quá ở nơi này ngàn vạn năm đối kháng, ma dương tộc đã sớm chiếm được hóa giải chi pháp. Bọn họ nghiên cứu ra đặc chế đan dược. Chỉ cần ăn vào loại này đan dược, một canh giờ, sẽ không sợ cái này độc vụ xâm nhập. Mà khói độc cũng chia đẳng cấp, chiến thể đẳng cấp cao hải xà tộc thống lĩnh, khói độc tổn thương cũng càng lớn. Liền cần càng cường lực hơn đan dược đến phụ trợ. Bất quá tại An Bình Thôn, khẳng định không cần. Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng liền tao ngộ một lần ma thể 40 đoạn hải xà thống lĩnh. Nhìn xem tóc đỏ nam tử ném tới được 3 hạt đan dược. Chu Hoành Vũ mỉm cười, trực tiếp ném cho sau lưng Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa. Cái này tỉ thí ta tiếp nhận. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đem đan dược ném cho những người khác, tóc đỏ nam tử giật mình. Hắn không biết Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì. Tốt, là tên hắn tử. Lần này tỉ thí ta nếu là thắng ngươi liền muốn để cho chúng ta về sau tại chiến trận bên trong tùy ý xuyên toa. Bất quá chúng ta cũng khẳng định sẽ không làm trễ nải đại cục. Ngươi nhìn như thế nào đây? Tóc đỏ nam tử khiêu khích thẻ nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ ưa thích loại này có huyết tính có bốc đồng người, cười hỏi, cái kia nếu là ngươi thua. Bị Chu Hoành Vũ hỏi lên như vậy, tóc đỏ nam tử ngược lại là có chút hơi khó. Hắn vốn là nhận định bọn họ vậy cái này một phương diện sẽ thắng, căn bản không nghĩ đến thua làm sao bây giờ. Cuối cùng tóc đỏ nam tử không cách nào, chỉ có thể ấp úng nói ra. Ngươi muốn làm sao xử lý? Vậy ta thật là được hào hào ngẫm lại. Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng không có nói ra tóc đỏ nam tử một phương thua sẽ làm sao. Mà là quay người nhìn về phía chiến trường. chờ ta thắng, ta lại hảo hảo ngẫm lại đi. Tóc đỏ nam tử xem xét Chu Hoành Vũ không còn khó xử, cũng trở về phục hăm hở bộ dáng. Tốt, nếu là ngươi thắng tỷ thí, mặc ngươi tùy tiện xử trí. Chu Hoành Vũ nghe tóc đỏ nam tử, cười ha ha. Tốt, một lời đã định, chúng ta lúc này đi lên. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ cũng đã nhảy lên một cái, từ tường thành phía trên nhảy xuống. Hắn sau lưng Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà cũng không chút hàm hồ, hai người trực tiếp cũng theo sát phía sau, nhảy xuống tường thành. Tóc đỏ nam tử nhìn thấy, cũng là cười ha ha một tiếng, cùng những người khác cùng một chỗ nhảy xuống tường thành. Theo lấy cái này 9 tên siêu cường chiến lực gia nhập, nguyên bản liên tục bại lui chiến sự nháy mắt phát sinh cải biến. Xem trước tóc đỏ nam tử một phương, 6 người lẫn nhau phối hợp, bày thành công một đạo trận thế. 6 người những nơi đi qua, vô số máu bắn tung tóe, bất kể là binh tôm vẫn là tướng cua, đều nhanh chóng bị chém giết. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền trùng sát đến trận của địch chỗ sâu. Nhìn xem 6 người phối hợp, Chu Hoành Vũ trong lòng cảm thán không thôi. Chu Hoành Vũ tin tưởng, bọn họ thành tựu nhất định sẽ không chỉ có dạng này mà thôi. Chỉ cần cấp đủ bọn họ thời gian, cái này 6 cái gia hỏa, nhất định có thể lớn lên thành một thế hệ kiệt. Lúc này Chu Hoành Vũ lại là không lo lắng. Chỉ là ngẫu nhiên ném ra mấy cái ma năng giam cầm, thuận tiện cho Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa khoác lên ma năng hộ thuẫn. Mà hắn lại nhàn nhã tại chiến trận bên trong du tẩu quan sát. Chu Hoành Vũ muốn quan sát những cái này binh tôm tướng của nhóm đặc điểm, bởi vì Chu Hoành Vũ là lãnh đạo của nơi này người, là nơi này người đáng tin cậy. Đối với địch nhân hiểu rõ, hắn nhất định muốn làm được rất xâm nhập. Theo lấy Chu Hoành Vũ xâm nhập quan sát, hắn phát hiện những cái này binh tôm tướng của nhóm càng nhiều đặc điểm. Đầu tiên là binh tôm, những cái này binh tôm cái đuôi là nhược điểm của bọn hắn vị trí. Chỉ cần cắt đứt cái đuôi của bọn hắn, những cái này binh tôm liền không thể bảo trì cân bằng, dạng này lại đánh nhau chết sống lên, các thôn dân liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thứ nhì là tướng cua. Chu Hoành Vũ một mực quan sát rất lâu, mới phát hiện những cái này tướng cua nhược điểm. Kia chính là bọn họ hai mắt. Chỉ cần đâm mù bọn họ cặp kia có thể thường xuyên quan sát mắt nhỏ, coi như bọn họ có cực mạnh lực phòng ngự. Nhưng là chỉ cần đao binh đủ nhiều, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chém giết bọn họ. Hơn nữa, còn có một chút, những cái này tướng cua trong mắt con người bị đâm mù sau đó. Sẽ không phân địch ta, đối chung quanh tất cả mục tiêu, tiến hành điên cuồng không khác biệt công kích. Bất quá cái này tướng cua con mắt cực nhỏ, muốn đâm mù, cũng là cực không dễ dàng. Quan sát một lát sau, Chu Hoành Vũ thất vọng lắc lắc đầu. Cái này hải tộc sinh vật, đang tiến hóa nhiều năm như vậy sau, cũng đã gần như hoàn mỹ. Rất khó tìm tới quá rõ ràng thiếu hụt, tiến hành hữu hiệu châm đối. Mặc dù khuyết điểm vẫn như cũ tồn tại, nhưng là nếu thực sự là châm đối mục tiêu đi công kích, ngược lại là rất ngu xuẩn sự tình. Lấy tướng cô làm thí dụ, cho dù biết rõ hắn yếu hại là con mắt, thế nhưng là ánh mắt kia cũng quá nhỏ. Có gai mù hắn cặp mắt thời gian, sớm đem đầu của hắn chặt tiếp theo 100 lần. Cái kia binh tôm, so sánh chém đứt đuôi dính, vẫn là chém đứt đầu hắn, tới càng trực tiếp, càng dứt khoát, còn có hiệu suất. Dù sao, biết rõ là thiếu hụt, đối phương tự nhiên sẽ cẩn thận đề phòng. Chém đứt đuôi dính, cũng không so chém đứt hắn đầu, tới càng dễ dàng. Bởi vậy, ở nơi này chiến trường, ngu nhất biện pháp, kỳ thật liền là thông minh nhất biện pháp. Chiến trường, là không cho phép đầu cơ trục lợi. Trực tiếp vung vẩy chiến đao chém tới là được. Nhìn xem dần dần biến mất tại trong tầm mắt tóc đỏ tiểu đội, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Cái này tóc đỏ người trẻ tuổi, chính là lão thôn trưởng Tôn Tử, tên là Khổng Võ. Mặc dù Chu Hoành Vũ dựa vào liên tiếp mưu kế, thành công đè lại Khổng Võ. Nhưng là nội tâm, gia hỏa này tuyệt đối là khẩu phục tâm không phụ. Cùng loại Khổng Võ như vậy nhân kiệt, tùy tiện là không thể nào phục người. Nhưng một khi để hắn tâm phục khẩu phục, liền tuyệt đối là tử chung người. Hiện tại, dựa vào thân phận cùng địa vị, cùng trong tay quyền thế, Chu Hoành Vũ cũng đang quyền thế phương diện, nghiền ép Khổng Võ. Cá nhân trên thực lực, Chu Hoành Vũ lấy 1-6, chính diện nghiền ép Khổng Võ cùng hắn 5 cái đồng bạn. Khổng Võ duy nhất không phục, đại khái liền là chiến trường trên biểu hiện. Chiến trường, cá nhân thực lực cho dù có mạnh hơn, cũng không có quá nhiều tác dụng. Về phần Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí, cái kia đúng là cường đại, cũng đúng là lợi hại. Thế nhưng là Khổng Võ không cho rằng, kinh khủng như vậy xâm la kiếm khí, có thể vô hạn thả ra. Chiến trường, tùy tiện một trận chiến đấu, đều muốn đánh lên mấy cái canh giờ. Khổng Võ chết cũng không tin, Chu Hoành Vũ có thể vô hạn phóng thích xâm la kiếm khí, hơn nữa kéo dài thời gian, có thể dài đến mấy cái canh giờ. Mà trên thực tế, Chu Hoành Vũ vẫn thật là tượng Khổng Võ đoán như thế. Tuy nhiên hắn có thể thời gian dài phóng thích xâm la kiếm khí, nhưng là nghĩ ở mấy cái canh giờ thời gian bên trong, kéo dài phóng thích xâm la kiếm khí, lại tuyệt không khả năng. Nhiều nhất kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, Chu Hoành Vũ ma khí, chỉ sợ liền muốn khô kiệt. Bất quá, mặc dù Xâm La kiếm khí cũng không khả năng chân chính thực hiện vô hạn phóng thích. Nhưng là cũng may, Chu Hoành Vũ cũng không chỉ có một cái này phá hư hình ma kỹ. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, Giản Hà, người ở phía trước mở đường, đem ở phía trước tất cả binh tôm tướng cua, đều cho tụ thành một đoàn. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Giản Hà đầu tiên là nhíu mày, lập tức thấp giọng nói, 30 mét sao? Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng lại hiển nhiên công nhận Giản Hà suy đoán. Lấy được trả lời khẳng định sau, Giản Hà cười hắc hắc. Xong vừa nhảy ở giữa, thân thể nháy mắt bưu hãn bắn mà ra. Đưa mắt nhìn Giản Hà cấp tốc đi xa. Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Cao Bằng Nghĩa nhìn lại, thấp giọng nói, ngươi tạm thời nhắm mắt dưỡng thần, một hồi hải xà thống lĩnh, phải xem ngươi rồi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa đột nhiên mở to hai mắt. Trong ánh mắt, phóng xạ ra ánh sáng óng ánh lượng. Cao Bằng Nghĩa cũng không am hiểu đoàn thể giết chóc. Mặc dù Cao Bằng Nghĩa cũng có thể thi triển cận thân toàn phong trảm, đại lượng chém giết địch nhân. Thế nhưng là trên thực tế, cái này nhưng lại không phải Cao Bằng Nghĩa đặc điểm. Cao Bằng Nghĩa am hiểu nhất là đơn điểm cuồng bạo chuyển vận. Một khi phát động ma năng cuồng bạo, tiếp xuống 3 lần công kích, mỗi lần tổn thương, đều sẽ tại lần trước công kích trên cơ sở, tăng lên gấp bội. Nhất là kích thứ 3 thời điểm, uy lực của nó càng là có thể xưng kinh khủng. Chỉ nói tổng tổn thương mà nói, quần thể thâu xuất Trịnh Tiểu Du, tuyệt đối là toàn bộ đội đệ nhất. Cho dù là Chu Hoành Vũ Xâm La kiếm khí, cũng kém hơn một bậc. Nhưng nếu như nói đơn thể tổn thương mà nói, Cao Bằng Nghĩa tuyệt đối là độc cô cầu bại. Một khi mặc cho Cao Bằng Nghĩa oanh ra đệ tam trảm, đồng giai phía dưới, tuyệt đối là không ai có thể ngăn cản. Nếu như nói, Cao Bằng Nghĩa toàn lực một kích uy lực thì một mà nói. Như vậy mở ra ma năng cuồng bạo sau. Đệ nhất kích uy lực thì 2, kích thứ 2 uy lực thì 4, kích thứ 3 uy lực thì 8. Gấp 8 lần lực phá hoại, cái này thực sự quá kinh khủng. Cho dù là trung cực truyền thừa ma kỹ, gia tăng cũng bất quá là gấp 9 lần lực phá hoại mà thôi. Đương nhiên, chân chính trung cực truyền thừa, mỗi lần công kích đều sẽ là gấp 9 lần lực phá hoại. Chỉ cần có đầy đủ ma khí, liền có thể vô hạn phóng thích. Đáng tiếc là, trung cực truyền thừa ma kỹ, tiêu hao ma khí thực sự quá kinh khủng. Chỉ sợ một chùy xuống dưới, ma khí liền khô kiệt. Bất quá tổng nói đến, tiện tay một kích, liền có thể tùy thời bộc phát ra gấp 9 lần lực phá hoại. So sánh mà nói, cuối cùng vẫn là so Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo cường đại. Bất quá đối với Cao Bằng Nghĩa tới nói, cũng đã đủ. Nhất là phối hợp thêm Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, càng là thắng được trung cực truyền thừa. Ma năng giam cầm, có thể đem mục tiêu giam cầm 3 hơi thời gian. 3 hơi thời gian, đầy đủ Cao Bằng Nghĩa oanh ra 3 đao. Đổi là trung cực truyền thừa ma kỹ, một đao gấp 9 lần, cơ bản cũng liền ma khí khô kiệt. Mà Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo khác biệt. 2, 4, 8. Hết thảy 3 đao xuống dưới, có thể tổng cộng tạo thành gấp 14 lần tổn thương. Chỉ riêng đơn vị thời gian lực phá hoại mà nói, ngược lại tại trung cực truyền thừa ma kỹ phía trên. Đương nhiên, tất cả những thứ này là có tiền đề. Kia chính là nhất định phải phối hợp ma năng giam cầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhường Chu Hoành Vũ cùng Cao Bằng Nghĩa hưng phấn vâng. Ma năng giam cầm, cùng ma năng cuồng bạo, bọn họ đều có. Làm hai cái này đại ma kỹ kết hợp lên thời điểm, uy lực của nó ngược lại siêu việt trung cực truyền thừa ma kỹ, vô hạn cuồng bạo. Bởi vậy, cho dù Khổng Võ đem hải xà thống lĩnh nói khủng bố đến mức nào, nhưng là Chu Hoành Vũ cùng Cao Bằng Nghĩa tin tưởng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể định trụ hải xà thống lĩnh, Cao Bằng Nghĩa liền nhất định có thể tại ba đao, chém giết cái kia hải xà thống lĩnh. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải cam đoan Cao Bằng Nghĩa, thủy chung bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Về phần trên đường gặp binh tôm tướng cua, thì hoàn toàn do Chu Hoành Vũ cùng Giản Hà phụ trách giải quyết. Suy tư, Giản Hà quanh đi quẩn lại ở giữa, hấp dẫn một đoàn binh tôm tướng cua vây quét. Mắt thấy Giản Hà cái mông đằng sau đi theo một chuỗi dài binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Đối mặt với trước mặt chạy tới Giản Hà, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng giơ lên tay phải, trong miệng nói lẩm bẩm. Hồng hộc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, một đạo nóng rực khắc xích sắc hỏa diễm từ Giản Hà sau lưng đằng không mà lên. Không sai, đây chính là Chu Hoành Vũ truyền thừa ma pháp, ma năng thiêu đốt. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể cũng đã đạt đến 30 cấp. Đây là một cái trung cấp truyền thừa ma pháp, uy lực từ ma lực thân hòa độ quyết định. Nguyên bản, đây chỉ là một cái uy lực thông thường truyền thừa ma pháp mà thôi. Nhưng là đang Chu Hoành Vũ trong tay, cái này ma năng thiêu đốt, hiển nhiên có chút không tầm thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hoành Vũ trước hết nhất học tam đại truyền thừa ma pháp, theo thứ tự là ma năng giam cầm, ma năng thiêu đốt, cùng ma năng hộ thuẫn. Mới học ma năng thiêu đốt lúc, chỉ có thể đốt chu vi 10 mét một mảnh nhỏ khu vực. Về sau, Chu Hoành Vũ thăng lên 20 cấp ma thể lúc, ma năng thiêu đốt bao trùm phạm vi, liền đạt đến chu vi 20 mét. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể cũng đã đạt đến 30 cấp. Ma năng thiêu đốt bao trùm khu vực cũng đạt đến 30 mét đường kính. Vừa mới Giản Hà sở dĩ hỏi có phải hay không 30 mét. Kỳ thật liền là muốn phán đoán một cái, một lần đến cùng nên dẫn bao nhiêu địch nhân tới. Đáng nhắc tới chính là, binh tôm tướng của YQ. Binh tôm tướng của lực phá hoại là rất mạnh. Hơn nữa còn có được thật dày khôi giáp. Thế nhưng là nhìn qua tôm cùng cua người đều biết rõ. Hai loại sinh vật là không có gì đầu óc. Căn bản chưa nói tới cái gì YQ cùng trí tuệ. Tại hải xà thống lĩnh ra roi phía dưới, những cái này hải tộc sinh vật căn bản là không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi. Rõ ràng thấy được trên mặt đất bày khắp ma hỏa. Thế nhưng là nhìn xem Chu Hoành Vũ, Giản Hà, cùng Cao Bằng Nghĩa đứng ở đối diện. Đám kia binh tôm tướng cua, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lao đến. Binh tôm tướng cua, nguyên bản liền không có gì ma pháp kháng tính có thể nói. Hiện tại càng là nhiều hơn Chu Hoành Vũ phóng xuất ra ma năng thiêu đốt. Chu Hoành Vũ trong tay thả ra ma năng thiêu đốt, chỉ riêng hỏa diễm nhiệt độ mà nói, còn tại Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm phía trên. Bởi vậy, mới vừa xông đi vào không có bao xa, những cái kia binh tôm tướng của áo giáp, liền cấp tốc từ hắc biến hồng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới, từng nhóm binh tôm tướng cua, không sợ chết vọt vào trong biển lửa. Sau đó từng nhóm, ngã lăn tại trong biển lửa. Nhìn xem mảnh kia mảnh ngã xuống binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Cứ như vậy thiêu chết những cái này binh tôm tướng cua, thực sự quá lãng phí. Vô luận là Sâm La Trảm, vẫn là Thị Huyết Ma Kiếm, đều nhất định phải từ kiếm khí trảm sát con mồi sau, mới có thể thôn phệ tinh huyết cùng linh hồn, từ đó thực hiện uy lực tăng lên. Hiện tại, Chu Hoành Vũ không có khả năng nương tựa theo Sâm La kiếm khí, một đường chém giết tới. Dù sao, Sâm La Trảm thế nhưng là cao cấp ma kỹ. Mỗi một cái Sâm La Trảm, đều tiêu hao số lớn ma khí. Chính nhíu mày ở giữa, Chu Hoành Vũ trong lòng đột nhiên khẽ động. Cái này Sâm La lực lượng, có thể dung hợp đến Thị Huyết Ma Kiếm sát ý kiếm khí. Như vậy, cái này Sâm La lực lượng, có thể hay không dung hợp đến ma năng thiêu đốt bên trong đi đây. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, Sâm La Trảm Sâm La lực lượng ngang nhiên phát động. Hồng hộc, nương theo lấy Sâm La lực phát động, trong một chớp mắt, phía trước hỏa hải bay phất phới. Cái kia nguyên bản hắc màu đỏ hỏa diễm, dĩ nhiên biến thành yêu dị thâm hồng sắc. Thành công. Nhìn xem cái kia thâm hồng sắc ẩn chứa Sâm La lực ma năng thiêu đốt, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt. Nhìn xem cái kia hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm, Chu Hoành Vũ lại phát kỳ tưởng. Tất nhiên Sâm La lực lượng có thể cùng ma năng thiêu đốt dung hợp. Như vậy, sát ý kiếm khí phải chăng cũng có thể dung hợp vào cái này ma hỏa bên trong đây? Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, sát ý kiếm khí nháy mắt từ Thị Huyết Ma Kiếm bên trong bưu hãn bắn ra ngoài. Hô oanh, theo lấy sát ý kiếm khí bắn vào. Trong một chớp mắt, mặt đất hỏa diễm lần nữa lăng không bạo chui lên. Nguyên bản, ma năng thiêu đốt hỏa diễm, ước chừng chỉ có 30 cm cao. Sáp nhập vào Sâm La lực lượng sau, hỏa diễm độ cao tăng lên tới 60 cm. Cuối cùng, sáp nhập vào sát ý kiếm khí sau, hỏa diễm độ cao cũng đã vượt qua 90 cm. Nhìn xem cái kia gần cao một thước hỏa diễm, Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên con mắt. Giờ này khắc này, hỏa diễm nhan sắc cũng đã từ đỏ thẫm biến thành tử hồng. Loại này tử hồng cũng không phải minh diễm tử hồng, mà là phẳng phất đến từ địa ngục chi hỏa. Tử sắc, hắc sắc, hồng sắc, tam sắc phức tạp. Hỏa diễm quay cuồng bay lên ở giữa, từng đạo sóng nhiệt không ngừng hướng xung quanh cuốn sạch lấy. Cái này tử hồng sắc hỏa diễm chính là ma năng thiêu đốt cùng Sâm La lực lượng cùng sát ý kiếm khí dung hợp sau sản phẩm. Tam lực hợp nhất phía dưới, cái này đã không thể gọi là ma năng thiêu đốt. Hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ liền không thể nín được cười lên. Sâm La ma diễm. Không sai, đây mới là thích hợp nhất loại này ma hỏa danh tự. Sâm La nhị tự, nguồn gốc từ Sâm La Trảm. Ma chữ nguồn gốc từ Thị Huyết Ma Kiếm. Diễm chữ nguồn gốc từ ma năng thiêu đốt. Sâm La ma diễm hừng hực thiêu đốt ở giữa. Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, bước ra bước chân, hướng ma diễm bên trong đi tới. Tại Cao Bằng Nghĩa hoảng sợ nhìn soi mói, theo lấy Chu Hoành Vũ tới gần, cái kia Sâm La ma diễm dĩ nhiên tự động tránh ra một đầu thông đạo. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước thông đạo, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng về phía Cao Bằng Nghĩa nói, còn chờ cái gì, nhanh tới. Sợ hãi than nhìn xem Chu Hoành Vũ, nói bây giờ, lúc đến bây giờ, Cao Bằng Nghĩa cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Phóng tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại. Số lượng cao binh tôm tướng cua, triều thủy nhất giống như tuôn tới. Sau đó một nhóm tiếp một nhóm, bị Sâm La ma diễm thôn phệ. cẩn thận hướng cái kia xâm la ma diễm bên trong nhìn đến, mỗi diệt sát một cái binh tôm tướng cua, cái kia hỏa diễm liền tựa hồ tăng cường một phần. Nếu không phải Chu Hoành Vũ mở miệng mời mà nói, Cao Bằng Nghĩa tuyệt đối sẽ không tùy tiện bước vào kinh khủng này ma diễm. Bất quá bây giờ, tất nhiên Chu Hoành Vũ mở miệng, vậy liền tự nhiên là tràn ngập lòng tin. Hít vào một hơi thật dài, Cao Bằng Nghĩa bước ra bước chân, hướng Chu Hoành Vũ vị trí chạy tới. Đi theo ở Chu Hoành Vũ sau lưng, hai người một trước một sau, theo hỏa diễm thông đạo, tiến nhập trong biển lửa. Phần phật rồi. Nóng rực hỏa diễm, Cao Bằng Nghĩa theo sát tại Chu Hoành Vũ sau lưng, một đường hướng phía trước rảo bước tiến lên. Nguyên bản, tại Cao Bằng Nghĩa nghĩ đến. Cái này xâm la ma diễm, bất quá 30 mét chu vi, đi không được nhiều một hồi, liền sẽ xuyên qua, đến đối diện. Thế nhưng là đi suốt mấy chục tức, đầu này hỏa diễm thông đạo, vậy mà còn không tới đầu. Nghi hoặc ở giữa, Cao Bằng Nghĩa không khỏi ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn sang. Đập vào mắt tất cả, nhưng Cao Bằng Nghĩa không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tại Cao Bằng Nghĩa nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ một đường đi bộ cũng như đi xe, chậm rãi tiến lên. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ di động, mặt đất xâm la ma diễm, giống như một đầu hỏa diễm sông đồng dạng, hướng phía trước chảy xiết lấy. Liền dạng này, Chu Hoành Vũ khống chế hỏa diễm sông, một đường tiến lên. Những nơi đi qua, vô số binh tôm tướng cua, gào thét lên tuôn tới, từng nhóm bị cái này xâm la ma diễm thôn phệ. Mắt thấy số lượng cao binh tôm tướng cua nhao nhao bị thôn phệ, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Tất cả bị xâm la ma diễm đốt chết binh tôm tướng cua, đều trở thành xâm la chảm, cùng thị huyết ma kiếm chất dinh dưỡng. Trong đó, binh tôm tướng cua huyết dịch, bị sát ý kiếm khí thôn phệ, ôn dưỡng sát ý kiếm khí, khiến sát ý kiếm khí càng thêm sắc bén. Binh tôm tướng cua linh hồn, bị xâm la lực lượng thôn phệ, bồi bổ xâm la lực lượng, khiến xâm la lực lượng càng thêm cường đại. Thẳng đường đi tới. Mấy bước mỗi phía trước tiến một bước, Chu Hoành Vũ xâm la chảm, cùng thị huyết ma kiếm, liền sẽ cường đại một phần. Từng bước một đi qua, Chu Hoành Vũ liền khổng võ tỉ thí, đều không để ý tới. Tốt như vậy cơ hội, cũng không phải tùy thời đều có thể gặp phải. Những cái này binh tôm tướng cua trí lực thấp, không có gì trí tuệ có thể nói. Có thể cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới có thể không sợ chết, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tuôn đi qua. Đổi là những cái kia 30 cấp trở lên chiến thể hải tộc, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy cơ hội. Thẳng đường đi tới, Giản Hà chạy ở phía trước nhất, không ngừng đem chung quanh binh tôm tướng cua, nhao nhao dẫn tới. Mà Chu Hoành Vũ thì khu động xâm la ma diễm, một đường rảo sát lấy trên đường gặp binh tôm tướng cua. Về phần cùng khổng võ so đấu, Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn đặt ở sau ót. Bất quá là nhất thời hành động theo cảm tính mà thôi. Thua lại như thế nào? Thắng thì sao? Căn bản liền không có giá trị nha. Hơn nữa, trên thực tế, mặc kệ là thắng hay bại, Chu Hoành Vũ đều có 100 loại biện pháp, triệt để thu phục khổng võ. Thối một vạn bước nói, cho dù cuối cùng không thể thu phục khổng võ lại như thế nào. Dù sao lần này biển cả tai ương sau khi kết thúc, Chu Hoành Vũ liền sẽ rời đi nơi này. Thu phục không thu phục, đều là không quan trọng. So sánh mà nói, càng nhiều săn giết binh tôm tướng cua. Mau chóng cường hóa xâm la chảm, cùng thị huyết ma kiếm, mới là trọng yếu nhất sự tình. Một đường quanh đi quẩn lại ở giữa. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, tất cả binh tôm tướng cua, đều bị Giản Hà dẫn tới. Tại Chu Hoành Vũ xâm la ma diễm phía trước, tất cả binh tôm tướng cua, đều chết vô cùng bình thản. Một bên khác, An Bình thôn trên tường thành. Tất cả sĩ tốt kinh ngạc phát hiện, ngoài thôn phương hướng, nguyên bản như thủy triều vọt tới binh tôm tướng cua, dĩ nhiên đoạn lưu. Nhìn xem cái kia tam tam lưỡng lưỡng, tam năm thành bảy đi tới binh tôm tướng cua. Tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Cái này binh tôm tướng cua, không phải đều là triều thủy nhất giống như tuôn đi qua sao? Làm sao hiện tại, trở thành quân lính tản mạn? Mờ mịt ở giữa, cái kia 100 tên 30 cấp ma thể tu sĩ, nhao nhao thoát ly chiến trường. Cứ như vậy tam dưa hai táo, không đủ tiểu bối binh sĩ dọn dẹp. Liền không cần bọn họ những cái này lão gia hỏa xuất thủ. Lại không nói An Bình thôn bên này tình huống. Một bên khác, Chu Hoành Vũ ba người một đường tiến lên ở giữa, rốt cục đã tới bờ biển. Tại bờ biển một chỗ vách đá dựng đứng phía trên. Khổng võ cùng hắn năm cái đồng bạn, đang mặt mày ủ rũ, vây quanh ở một đoàn hòa hợp tử sắc khí độc đoàn bên cạnh. Rất hiển nhiên, cái kia hải xà thống lĩnh, ở nơi này tử sắc khí độc đoàn. Cái này đoàn tử sắc khí độc đoàn, chính là cái kia hải xà thống lĩnh phóng xuất ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một đoàn người, khống chế xâm la ma diễm, một đường cuồn cuộn mà đến. Khổng võ cùng hắn năm cái đồng bạn, không khỏi một mặt kinh hãi. Một bộ thấy quỷ biểu lộ. Đến chỗ gần, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, thu hồi xâm la ma diễm. Chậm rãi bước đi đến khổng võ trước mặt, Chu Hoành Vũ nói, chuyện gì xảy ra, ta cho các ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi làm sao vẫn là không có cầm xuống cái này hải xà thống lĩnh. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Khổng Võ tức khắc gương mặt xấu hổ. Không phải bọn họ không nghĩ rào sát hải xà thống lĩnh. Thật sự là, cái này hải xà thống lĩnh chiến thể, mặc dù không có đi đến cấp 40, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Bảo thủ điểm đoán chừng, cái này hải xà thống lĩnh coi như không có 30 cửu cấp ma thể, cũng tuyệt đối sẽ không thấp cùng 38 cấp ma thể. Kể từ đó, bọn họ trong tay giải độc đan hiệu quả, liền đại đại thấp xuống. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, để cho Khổng Võ mấy người lúng túng là, bọn họ thử trùng kích qua. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cho dù 6 người liên thủ, cũng không phải cái này hải xà thống lĩnh đối thủ. Liên tiếp đánh sâu vào 3 lần, mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhìn xem Khổng Võ một mặt xấu hổ bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Lười nhác cùng Khổng Võ nói nhảm. Chu Hoành Vũ vung tay lên, liên tiếp 3 đạo ma năng hộ thuẫn, phân biệt ra chỉ ở Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, cùng bản thân thân thể. Chu Hoành Vũ bước ra bước chân, trực tiếp hướng kia độc vụ đoàn đi tới. Tại hắn sau lưng, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, cũng y theo dập khuôn đi theo. Nhìn xem 3 người thân thể bên ngoài bao phủ tử sắc hộ thuẫn, Khổng Võ một đoàn người, không khỏi một mặt hâm mộ. Cái này ma năng hộ thuẫn, thực sự quá cường hãn. Chẳng những miễn dịch tất cả khống chế, thậm chí ngay cả độc tố, cũng không pháp xuyên thấu hộ thuẫn, ăn mòn hộ thuẫn dưới sự bảo vệ tu sĩ. Xâm la ma diễm. Một đường đi đến cái kia tử sắc khí độc đoàn phía trước, Chu Hoành Vũ tam lực hợp nhất, nháy mắt phát động xâm la ma diễm. Cái kia tử hồng sắc xâm la ma diễm lướt qua, tử sắc khói độc nháy mắt liền bị bỏng không còn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tử hồng sắc xâm la ma diễm quét ngang ra. Chỉ trong nháy mắt, đoàn kia hòa hợp tử sắc khói độc liền đều bị gột rửa không còn. Sau một khắc, một đạo cao hơn 2 mét, quanh thân che kín vảy hải xà thống lĩnh, xuất hiện ở xâm la ma diễm trung tâm chỗ. Nhắc tới cũng xảo, khói độc bao phủ khu vực cùng xâm la ma diễm bao trùm phạm vi, cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Bất quá cẩn thận suy tư một cái này tựa hồ cũng không phải trùng hợp. Dù sao, mọi người ma thể đều là 30 cấp, tương tự phạm vi ma pháp, phá hư phạm vi hẳn là đều là 30 mét. Ngay cả Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, hữu hiệu tổn thương phạm vi cũng là đi theo ma thể đẳng cấp đi. Hiện tại 20 cấp ma thể Trịnh Tiểu Du, hắn bạo liệt ma diễm đả kích phạm vi liền là đường kính 20 mét. Nóng rực xâm la ma diễm bị bỏng phía dưới, cái kia hải xà thống lĩnh tức khắc tê tê đau nhức kêu lên. Thân thể lóe lên ở giữa, liền dự định lóe ra xâm la ma diễm bao trùm khu vực. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Tay trái vung lên ở giữa, liên tiếp 3 đạo ma năng giam cầm, liên tục bay ra ngoài. Đối mặt ở đây, cái kia hải xà thống lĩnh liên tiếp tránh thoát trước mặt 2 đạo ma năng giam cầm. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn không thể nào tránh thoát đạo thứ 3 ma năng giam cầm. Nói đến, tựa hồ rất đơn giản. Thế nhưng là trên thực tế, cái này giam cầm 3 phát liên tục, thế nhưng là Chu Hoành Vũ nghiên cứu mấy tháng, mới nghiên cứu đi ra. Giam cầm 3 phát liên tục, liền có thể lấy ẩn tàng vô hạn hỏa lực. Lại có thể bảo đảm ma năng giam cầm, có thể có hiệu đánh trúng đối thủ. Mặc dù ma năng giam cầm chỉ có 3 đạo. Thế nhưng là 3 đạo ma năng giam cầm góc độ, vô cùng đặc biệt. Cơ hồ khóa chết đối phương tất cả né tránh không gian. Đối với những cái kia thân hình tương đối nhỏ, tốc độ tương đối nhanh tu sĩ tới nói. Dạng này phong tỏa, có lẽ cũng không thể có hiệu quả. Thế nhưng là đối với hải xà thống lĩnh loại này, thân cao thể tráng, thân thể trầm trọng vô cùng đối thủ tới nói. Cái này giam cầm tam liên, cơ hồ là không thể tránh né. Vô luận như thế nào, 3 cái tất trúng thứ nhất. Mắt thấy hải xà thống lĩnh bị ma năng giam cầm nhất định ở nguyên địa. Sau một khắc, một mực đi theo ở Chu Hoành Vũ sau lưng Cao Bằng Nghĩa, nháy mắt bạo phát ra. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh ở giữa. Cao Bằng Nghĩa thân thể, bạo nhảy lên mà ra. Gào thét âm thanh bên trong, Cao Bằng Nghĩa tại cao tốc lao vụt ở giữa, nháy mắt mở ra ma năng cuồng bạo. Hô oanh! Kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, Cao Bằng Nghĩa quanh thân, nháy mắt bộc phát ra vô số đạo màu đen ma diễm. Ma năng cuồng bạo nháy mắt, Cao Bằng Nghĩa thân thể, đột nhiên phồng lớn lên tầm vài vòng. Ầm vang! Sau một khắc, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Cao Bằng Nghĩa trong tay phá quân chiến đao, nặng nề bổ vào hải xà thống lĩnh lồng ngực phía trên. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Cao Bằng Nghĩa đệ nhất đao, chém ra gấp đôi trọng kích. Cái này còn không xong. Một đao qua đi, Cao Bằng Nghĩa chiến đao khẽ kéo ở giữa, nồng nặc ma khí, tại phá quân chiến đao phía trên kịch liệt dâng trào lên. Mặc dù cái này đao thứ hai, còn không có phách chảm ra. Nhưng là tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia chiến đao phía trên ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Nếu như đệ nhất đao uy lực thì hai mà nói. Như vậy cái này đao thứ hai uy lực chính là 4. Oanh két. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Cao Bằng Nghĩa cái này gấp 4 lần phá hư một kích, tức khắc chém vỡ hải xà thống lĩnh lân giáp. Lân giáp vỡ vụn, cao bằng nghĩa đao thứ hai, tại hải xà thống lĩnh chiến thể, nhìn ra một đạo dài hơn một thước, ba ngón bao sâu vết thương. Uống nha. Liên tiếp hai đao đi qua, cao bằng nghĩa tiến nhập trạng thái điên cuồng. Cùng lúc đó, cao bằng nghĩa trong tay phá quân chiến đao, một đoàn hắc tỏa sáng quang đoàn, cơ hồ ngưng tụ tới cực hạn. Mặc dù cách rất xa cự ly, nhưng là bao quát khổng võ ở bên trong, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cao bằng nghĩa chiến đao, mênh mông năng lượng, kinh khủng đến cỡ nào. Không có chút nào nghi vấn, đó là một cỗ diệt tuyệt tất cả lực lượng. Lại không nói cái kia hải xà thống lĩnh lân giáp đã bị phá vỡ. Coi như không có bị phá vỡ, hắn cũng tuyệt đối ngăn không được một đao kia. Mắt thấy cao bằng nghĩa, điên cuồng kéo lấy thân đao, dự định vung ra cái này gấp 8 lần lực phá hoại một đao. Cái kia hải xà thống lĩnh rốt cục luống cuống. Tất cả mọi người đều biết rõ, một khi một đao kia chém xuống, cái này hải xà thống lĩnh, khẳng định sẽ bị chém ngang lưng ngay tại chỗ. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Liền tại hải xà thống lĩnh hô to đầu hàng trong nháy mắt. Cao bằng nghĩa trong tay phá quân chiến đao, cũng đã hóa là một đạo hắc mang, nháy mắt lướt qua hải xà thống lĩnh phần eo. Răng rắc. Thanh thúy tiếng vang, cao bằng nghĩa cái kia hủy diệt tính một đao phía dưới, hải xà thống lĩnh ngay tại chỗ bị chém ngang lưng. Đối mặt cái này hung tàn một màn, tất cả mọi người đều nhắm lại miệng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh trong nháy mắt, bỗng nhiên một tiếng thảm thiết kêu to. Cái này thanh âm chính là hải xà thống lĩnh thanh âm. Bị chặn ngang chặt đứt, còn có thể kêu thảm, đã là cực kỳ không đơn giản. Nếu là đặt ở phổ thông ma tộc trên người, khả năng trực tiếp liền tắt thở bỏ mình. Mà cái này hải xà tộc thống lĩnh lại chỉ là kêu thảm, dĩ nhiên không có trực tiếp tử vong. Lúc này hắn thân thể đã bị chia làm hai mảnh. Thượng bán bộ phân, một mặt hoảng sợ thần sắc, không ngừng kêu thảm. Mà xuống nửa người thì còn tại không dừng được co rúm. Đây chính là hải xà tộc chủng tộc đặc biệt đặc điểm. Hải xà tộc sinh mệnh lực cực mạnh, coi như bị chặn ngang chặt đứt, bọn họ cũng có thể sinh tồn thời gian rất lâu. Cho dù đầu bị chặt rớt, thi thể cũng sẽ kịch liệt vặn vẹo thời gian rất lâu. Ban đầu hai tộc chiến đấu thời điểm, ma dương tộc bởi vì không biết hải xà tộc đặc điểm này, tổn thất tích cực hắn thảm trọng. Không ít thanh niên tài tuấn cùng cao thủ tuyệt thế, đều bởi vì một nước vô ý, trực tiếp tử vong. Bọn họ vốn coi là cũng đã giết chết những cái này hải xà tộc nhân. Lại không nghĩ còn dư lại nửa người trên bỗng nhiên vọt lên, ma dương tộc người bỏ bê đề phòng, rất nhiều người trực tiếp bị cắn trúng. Hải xà tộc nọc độc thế nhưng là vật chí mạng. Hải xà độc là thiên hạ chí độc, có thể nói là kiến huyết phong hầu. Một khi bị hải xà cắn trúng, cho dù ma thể so đối phương cao hơn thập cấp 20 cấp, thậm chí là 30 cấp, cũng giống vậy muốn một mệnh ô hô. Liền cứu trị thời gian, đều sẽ không cho ngươi. Nếu như nói, hải xà phún ra khói độc, còn có thể thông qua giải độc đan đến giải quyết. Một khi trực tiếp bị kịch độc hải xà cắn trúng, nọc độc trực tiếp tiến vào thân thể. Chỉ cần 3 hơi thời gian, những nọc độc này liền sẽ nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Sau đó chúng độc người lập tức tử vong. Hơn nữa hải xà tộc nọc độc cùng khói độc khác biệt. Nọc độc liền là khói độc áp xúc đến cực hạn mà thành. Một giọt đến từ 30 đoạn chiến thể hải xà tộc nọc độc, có thể trực tiếp giết chết một tên ma thể 60 đoạn địch nhân. Có thể nghĩ, bị hải xà tộc người cắn trúng, chỉ cần không phải những cái kia đại năng người, trên cơ bản đều là trực tiếp mất mạng. Mà coi như là đại năng người sẽ không lập tức mất mạng, cũng sẽ bị những nọc độc này khiến cho sứt đầu mẻ chán. Những nọc độc này sẽ tiến vào những cái kia đại năng mỗi một giọt huyết dịch. Những cái này đại năng mặc dù có thể chống đỡ được, nhưng là không thể khiêng quá lâu. Mà giải quyết biện pháp chỉ có một cái, kia chính là thay máu. Thay máu loại này nghịch thiên chi thuật, tỷ lệ thất bại cực cao. Mà coi như là may mắn thay máu thành công, cũng là hậu hoạn vô tận. Không phải bản thân máu tươi ở trên người chảy xuôi, khẳng định sẽ có rất nhiều bài xích. Mà vì đối kháng những cái này bài xích còn cần rất nhiều dược vật phụ trợ. Cho nên nói, ngay cả những cái kia đại năng, đều không nhất định có thể vượt qua hải xà tộc nọc độc. Những người khác liền lại càng không cần phải nói. Bất quá vạn không có gì tuyệt đối. Tất nhiên thượng thiên sáng tạo ra loại này nghịch thiên kịch độc, tự nhiên cũng nghịch thiên chi vật khắc chế nó. Truyền thuyết có một loại dịch kinh quả có thể hoàn toàn giải quyết hết xà độc vấn đề. Loại này tên là dịch kinh quả trái cây, ở nơi đó sinh trưởng, như thế nào bảo tồn đều không người biết được. Bất quá nó công hiệu cũng là bị lưu truyền rộng rãi. Căn cứ truyền thuyết, loại này dịch kinh quả có thể tẩy tủy dịch kinh, sửa đổi sử dụng người thân thể. Loại sửa đổi này là cực hạn cải biến, chẳng những người sử dụng vốn có huyết mạch độ tinh khiết sẽ phát sinh cải biến, thậm chí ngay cả hình thể cùng dung mạo đều sẽ tùy theo cải biến. Đơn giản tới nói, liền là ăn loại trái cây này, sẽ trực tiếp nắm giữ một cái hoàn toàn mới ma thể. Chỉ là còn duy trì phía trước ký ức mà thôi. Bất quá loại này dịch kinh quả số lượng cực ít, thậm chí đều không có mấy người nhìn thấy qua. cho nên tất cả những thứ này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bất quá những cái này cùng Chu Hoành Vũ bọn họ không có gì quan hệ. Hiện tại không phải chiến đấu sơ kỳ. Hai tộc ở giữa cũng đã đấu tranh trăm tỷ tỷ năm, đối với nhau mạnh yếu một chút cũng đã rõ như lòng bàn tay. Chu Hoành Vũ bọn họ tại xuất chiến trước đó, cũng sớm đã đọc thuộc lòng tất cả liên quan tới hải xà tộc tư liệu. Khổng Võ mấy người liền lại càng không cần phải nói. Bọn họ đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, đương nhiên cũng là đối những cái này hải xà tộc rõ như lòng bàn tay. Cho nên lúc này mặc dù tên này hải xà thống lĩnh ngã trên mặt đất, đau chết đi sống lại, nhưng lại đồng thời không có một người dám tùy tiện tới gần. Tất cả mọi người đều biết rõ, cái này hải xà thống lĩnh còn có sát chiêu. Ở đám người nhìn soi mói, hải xà thống lĩnh nửa người dưới từ từ đình chỉ co rúm. Mà nửa người trên của hắn lúc này cũng đã suy yếu không thôi. Nếu không kịp chữa trị, đoán chừng hắn rất bất quá một nén nhang thời gian. Nhìn xem đầy đất máu tươi cùng hấp hối hải xà thống lĩnh. Tất cả mọi người đều không có lộ ra dù là một tia thương hại chi tình. Mấy ức năm qua, hải xà tộc không biết săn giết bao nhiêu ma dương tộc đồng bào. Hai bên ở giữa, có cừu hận bất cộng đái thiên. Xem như ma dương tộc thiên địch, không có người sẽ đáng thương bọn họ. Mà theo lấy hải xà thống lĩnh bị chém ngang lưng. Những cái kia binh tôm tướng cua cũng mất đi tấn công động lực. Thế là tất cả binh tôm tướng cua, như triều thủy nhất giống như lui đi. Hải xà thống lĩnh còn chưa ngỏm củ tỏi, những cái kia binh tôm tướng cua nhóm liền đã lui không còn một mống. Nhìn xem hải xà thống lĩnh từ từ nhắm lại hai mắt, tất cả mọi người biết rõ, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc. Khổng Võ mấy người đối với Chu Hoành Vũ, cũng đã là tâm phục khẩu phục. Lúc đến bây giờ, bọn họ đối Chu Hoành Vũ, cũng đã lên không nổi một tia đối kháng chi tâm. Nếu là giao đấu phía trên thua, khả năng là bởi vì bọn hắn không am hiểu giao đấu, càng am hiểu chiến trường tác chiến. Nhưng là hiện tại chiến trường, ở bọn hắn am hiểu nhất, sở trường nhất lĩnh vực. Bọn họ vẫn là bại bởi Chu Hoành Vũ. Hơn nữa bại rối tinh rối mù. Mấy người bọn hắn cũng đã hoàn toàn đem Chu Hoành Vũ coi là chân chính vương. Về phần tiếp xuống vương muốn làm sao xử trí hắn nhóm, bọn họ cũng đã không quan tâm. Cổ ngữ có nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hiện tại coi như Chu Hoành Vũ muốn giết bọn họ tế cờ, bọn họ cũng không có chút nào oán hận. Chỉ bất quá, những cái này đều là trở về sau sự tình. Hiện tại bọn hắn muốn trở về quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm cùng tổn thất. Bất quá một trận chiến này, có Chu Hoành Vũ một nhóm 5 người gia nhập, tổn thất cơ bản là không. Nhìn thoáng qua nơi xa cuối cùng một cái chui vào trong nước binh tôm, Khổng Võ xoay người, mang theo mấy người khác đi về. Đi về đi, Khổng Võ nói ra. Kiến thức Chu Hoành Vũ thủ đoạn, Khổng Võ là vui lòng phục tùng. Có Chu Hoành Vũ tại, bọn họ lại không cần lo lắng thôn an nguy. Cho nên coi như lập tức chết trận, hắn cũng không có cái gì có thể lo lắng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ bọn họ một đoàn người tại, an bình thôn an toàn, liền tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ là Khổng Võ một nhóm 6 người đi ra rất xa, Chu Hoành Vũ cùng Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cũng không có động. Khổng Võ một nhóm 6 người, cũng rất nhanh phát hiện dị thường. Nghi ngờ ngừng bước chân, một mặt tò mò nhìn xem cách đó không xa ba người. Kỳ thật Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa cũng không biết Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì. Nhưng là Chu Hoành Vũ không nổi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không động. Mà Chu Hoành Vũ lúc này cứ như vậy đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Bất quá ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào, còn thừa lại cuối cùng một hơi hải xà thống lĩnh. Lúc này Chu Hoành Vũ trong mắt tinh mang chớp động, tựa hồ còn có chút do dự, không biết đang nghĩ thứ gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa đều không dám lên tiếng, liền đứng ở Chu Hoành Vũ sau lưng. Mà xa xa Khổng Võ, không rõ ràng cho lắm, hướng về phía Chu Hoành Vũ bọn họ hô. Uy, cùng nhau về đi nha. Nghe được Khổng Võ thanh âm, Chu Hoành Vũ tựa như hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Hồng Mao Nam tử hô. Các ngươi trước trở về, đem Chu Tiểu Muội cùng Trịnh Tiểu Du cho ta gọi tới. Về phần các ngươi 6 cái, nên làm cái gì liền làm cái gì đi thôi. Là Khổng Võ đầu tiên là sững sờ, bất quá lần này hắn cũng không có bao nhiêu hỏi, cũng không có phản kháng. Xoay người sang chỗ khác, nhanh chân hướng An Bình thôn phương hướng tiến đến. Lúc này Trịnh Tiểu Du cũng đã thanh rảnh rỗi, ngược lại là Chu Tiểu Muội còn bận hơn túi bụi. Một lần chiến đấu sau đó, coi như là lớn hơn nữa ưu thế, cũng hầu như sẽ xuất hiện thương vong. Bất quá còn tốt, lần này ưu thế to lớn. Bị thương mặc dù không ít, nhưng lại không có người tử vong. Cái này cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Tại trong thôn mang hoạt lão thôn trưởng, xem xét chỉ có Khổng Võ bọn họ 6 người trở về, nhưng không thấy Chu Hoành Vũ đoàn người thân ảnh. Trong lúc nhất thời, lão thôn trưởng tâm, tức khắc rơi xuống đến đáy cốc. Tại lão thôn trưởng nhìn đến, Chu Hoành Vũ bọn họ nhất định chết trận ở chiến trường phía trên. Dù sao, Lão thôn trưởng một mực ở chỉ huy chiến đấu, cũng không có tận mắt nhìn thấy Chu Hoành Vũ đại sát tứ phương bộ dáng. Bất quá Chu tiểu muội trị liệu năng lực, cùng Trịnh tiểu du phạm vi oanh tạc năng lực, hắn vẫn là thấy được. Nhìn xem Chu tiểu muội ma năng điều hòa phía dưới, thụ thương người đều nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, lão thôn trưởng đơn giản kích động đến run rẩy. Loại này trị liệu ma pháp sẽ để cho cả chàng chiến đấu sinh ra có tính đột phá chuyển biến. Lúc này, lão thôn trưởng càng thêm hối hận đắc tội Chu Hoành Vũ. Đợi đến Chu Hoành Vũ trở về sau đó, hắn nhất định muốn thật tốt xin lỗi, cũng phải thật tốt biểu hiện nhất biểu trung tâm. Chỉ là hiện tại, Chu Hoành Vũ bọn họ, tựa hồ cũng không có trở về. Điều này không khỏi làm lão thôn trưởng sốt ruột không thôi. Mặc dù tiếp xúc thời gian không hề dài, nhưng là lấy lão thôn trưởng số tuổi, kiến thức, cùng lịch duyệt. Chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, hắn liền đã đem Chu Hoành Vũ một đoàn người, tìm tòi được không sai biệt lắm. Tại lão thôn trưởng trong mắt, Chu tiểu muội tuyệt đối là bảo vật vô giá. Thế nhưng là Chu tiểu muội trong lòng, lại tất cả đều là ca ca của nàng. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ, nàng ai cũng không nhận. Bởi vậy, muốn giữ lại Chu tiểu muội, liền nhất định phải lưu lại Chu Hoành Vũ. Lưu không được Chu Hoành Vũ, Chu tiểu muội thì tất nhiên rời đi. Bất quá còn tốt, Khổng Võ cũng không có nhường lão thôn trưởng quá nhiều lo lắng. Nhìn xem lão thôn trưởng, Khổng Võ cung kính nói ra, địch tướng đã bị Hoành Vũ ma sư chém giết. Lão thôn trưởng nghe xong lời này, tức khắc mới thở dài một hơi. Thế nhưng là quay đầu nhìn về nơi xa nhìn một chút, lại như cũ không gặp Chu Hoành Vũ thân ảnh. Hiếu kỳ ở giữa, lão thôn trưởng không khỏi tò mò hỏi, cái kia Hoành Vũ ma sứ đi nơi nào? Làm sao chỉ có các ngươi mấy người trở về? Đối mặt lão thôn trưởng hỏi thăm, Khổng Võ gãi đầu một cái, sau đó như thật trở lại nói, ta cũng không biết Hoành Vũ ma sứ đang làm cái gì. Bất quá hắn đuổi chúng ta trở về thời điểm, để cho ta mang hộ cái mà nói. Mang hộ lời gì? Lão thôn trưởng cao mày hỏi. Hoành Vũ ma sứ nhường Chu tiểu muội ma sứ cùng Trịnh tiểu du ma sứ đi hắn nơi đó. Trịnh tiểu du nghe xong lập tức đứng lên đến. Cuộc chiến đấu này Trịnh tiểu du tạo thành tổn thương gần với Chu Hoành Vũ, bởi vì có ma năng vòng xoáy quan hệ, Trịnh tiểu du cũng không có xuất hiện tiêu hao tình huống, cho nên lúc này nghe xong Chu Hoành Vũ triệu hoán lập tức liền đứng lên. Còn đang trị liệu người bị thương Chu tiểu muội cũng lập tức đình chỉ trị liệu, trước tiên chạy tới. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu tiểu muội, lão thôn trưởng muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là nhắm lại miệng. Nhìn xem cái kia một đoàn còn không có kịp trị liệu sĩ tốt, lão thôn trưởng rất muốn cho Chu tiểu muội trị liệu hoàn tất sau lại đuổi đi qua. Đáng tiếc là Chu tiểu muội trong mắt chỉ có Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Đương nhiên, cũng không phải nói Chu tiểu muội gặp chết không cứu, tê liệt. Những cái kia thương thế tương đối nặng người cũng đã trị liệu hoàn tất, còn dư lại những cái kia mặc dù còn không có kịp trị liệu, nhưng là trong thời gian ngắn, cũng sẽ không ra vấn đề gì. Tương tự bị thương ngoài da, cùng nhỏ sát nhỏ đụng, kỳ thật cũng không tính chuyện gì. Chỉ cần nhẹ nhàng băng bó một cái, ngủ một đêm liền có thể khỏi rồi. Tại các thôn dân sùng bái trong ánh mắt, Chu tiểu muội cùng Trịnh tiểu du, thướt tha bước ra bước chân, nhanh chân bước đi cửa thành. Giờ này khắc này, Chu tiểu muội cùng Trịnh tiểu du, đều vô ý thức coi là Chu Hoành Vũ bị thương, không dám để cho người trong thôn biết rõ. Cho nên mới gọi bọn họ ra khỏi thành trị liệu. Cho nên hai người một đường chạy, dựa theo Khổng Võ chỉ dẫn lộ tuyến, rất nhanh liền đã tới Chu Hoành Vũ vị trí. Nghi hoặc nhìn xem Chu Hoành Vũ tinh thần phấn chấn bộ dáng, chỗ nào giống như là bị thương bộ dáng. Chu Hoành Vũ đã sớm biết rõ hai người bọn họ đến đây, nhưng lại không có thời gian đi để ý tới. Ngồi xổm ở cái kia hải xà thống lĩnh trước thi thể, Chu Hoành Vũ mày nhíu lại rất chặt. Một bên khác, cái kia hải xà thống lĩnh vô cùng hư nhược nằm ở băng lãnh trên mặt đất. Số lớn máu tươi, theo bị chặt đứt thân eo, cốt cốt chảy ra ngoài chảy xuống. Hải xà sinh mệnh, đúng là vô cùng ương ngạnh. Thế nhưng là cho dù sinh mệnh lực lại thế nào ương ngạnh, một khi đổ máu quá nhiều, đồng dạng sẽ tử vong. Hiện tại, cái kia hải xà thống lĩnh đại não, cũng đã bắt đầu bị choáng rồi. Hắn biết rõ, tính mạng của hắn, đã là không còn sống lâu nữa. Mau cứu ta, cầu ngươi, ta còn không muốn chết. Cứ việc phi thường suy yếu, nhưng là cái kia hải xà thống lĩnh vẫn là khổ khổ cầu khẩn. Mặc dù thân làm lãnh huyết động vật, nhưng là hải xà thống lĩnh cũng là e ngại tử vong. Nếu có thể, người nào không hy vọng hảo hảo sống sót? Nếu như có thể nói, người nào lại hy vọng chết đi? Đừng nhìn cái này hải xà thống lĩnh thoạt nhìn uy phong bát diện, trên thực tế hải xà thống lĩnh tuổi tác không thể so với Chu Hoành Vũ phần lớn ít. Mọi người đều là hơn 30 đoạn ma thể, tu luyện thời gian lại có thể kém bao nhiêu đây? Mặc dù thân thuộc bất đồng chủng tộc, nhưng đều là sinh vật có trí khôn, với nhau tất cả đều không có quá lớn khác biệt. Hải xà thống lĩnh cũng là sinh vật có trí khôn, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng e ngại tử vong. Trận này biển cả tai ương Chu Hoành Vũ một đoàn người đúng là tân binh mới lên trận. Thế nhưng là hải xà các thống lĩnh, sao lại không phải hải xà tộc mới lên trận tân binh đây? Trước mặt cái này hải xà tộc thống lĩnh, kỳ thật hắn và Chu Hoành Vũ một dạng, đều là phụ cận hải vực, to lớn tông môn kiệt xuất đệ tử. Cũng đồng dạng đã trải qua cùng loại cướp cờ so đấu, mới cuối cùng đến nơi này. Mặc dù mọi người chủng tộc cũng không giống nhau, thế nhưng là đứng ở sinh vật có trí khôn góc độ. Ngã ở đây hải xà thống lĩnh, cùng thông thường ma dương tộc cũng không khác nhau. Đổi là Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du đứng trước tình cảnh hôm nay, bọn họ tâm lý hoạt động, cùng cái này hải xà thống lĩnh, cũng sẽ không có bản chất khác nhau. Rất hiển nhiên, cái này hải xà thống lĩnh cũng không muốn chết. Phàm là có một đường khả năng, bọn họ cũng hy vọng tiếp tục sống sót. Nhất là chiến thể bị chém ngang lưng, sắp chết đi giờ khắc này. Hải xà thống lĩnh trước nay chưa có khát vọng có thể tiếp tục sống sót. Bởi vậy, biết rõ hai bên phần thuộc thù địch. Biết rõ đối phương tuyệt không có khả năng xuất thủ thi cứu. Nhưng là dù là chỉ có một đường sinh cơ, cái kia hải xà thống lĩnh cũng tuyệt sẽ không từ bỏ. Mau cứu ta. Cầu ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta, dù là làm nô tì, ta cũng sẽ không tiếc. Làm nô tì. Nghe được cái kia hải xà thống lĩnh mà nói, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Nghe đối phương, lại còn là một đầu tiểu mẫu xà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.